Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 67. Cuối năm buổi hòa nhạc, Triệu Anh Hoa tại Tô Dật Dương nơi này ở lại sẽ tiếp điện thoại, liền sớm rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu hai người. Miêu Hiểu Hiểu nhìn xem Tô Dật Dương, há hốc mồm, có chút muốn nói lại thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn còn mở miệng, Dương ca, về sự tình lần này, ta mơ hồ có chút manh mối, nhưng chỉ vẻn vẹn là ta suy đoán, ta cũng không có cái gì thực chất chứng cớ. Tô Dật Dương nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Miêu Hiểu Hiểu nói tiếp, không biết Dương ca ngươi còn nhớ rõ tại mộng tưởng chi dạ phía trước một đêm. Ngươi bị người võng đen sự tình sao? Ta có 80% nắm chắc có thể xác định. Chuyện này liền là La Hồng Vũ tại phía sau màn điều khiển. Hắn không muốn nhường ngươi đạt được quán quân. Hắn sợ ngươi uy hiếp hắn ở công ty cùng Triệu tỷ trong suy nghĩ địa vị. Những tin tức này đều là theo La Hồng Vũ trợ lý Trịnh Bân trong miệng nghe được. Một lần nào đó liên hoan say rượu sau, Trịnh Bân uống nhiều, hơi hơi thổ lộ chút ít nội tình. Ta một cái bạn tốt trùng hợp cũng ở chàng. Hắn về sau lặng lẽ nói cho ta biết. Theo ta thấy, sự tình lần này đoán chừng cũng là La Hồng Vũ ở sau lưng giở trò. Nghe xong Miêu Hiểu Hiểu nói, Tô Dật Dương mặt không đổi sắc. Những chuyện này là ai làm? Trong lòng của hắn đã có một cái mơ hồ suy đoán. Miêu Hiểu Hiểu nói, chỉ là làm sâu sắc hắn suy đoán mà thôi. Chuyện này chính ta sẽ tra xét. Ngươi đem chính ngươi công tác làm tốt. Hôm nay sự tình ta không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Tô Dật Dương nói khẽ. Miêu Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, cam đoan chính mình sẽ không lại qua loa đại ý. Đang làm việc phòng nghỉ ngơi biết, Tô Dật Dương liền rời đi, ngồi thang máy đi đến khu hành chính. Đặc biệt bái phỏng Đào Kiến Ba, biểu đạt chính mình cảm tạ. Mặc dù đối phương chính là nhìn tại Tôn Chí Thành trên mặt mũi duỗi ra viện thủ, nhưng mà cần có lễ phép vẫn là nhất định muốn có. Đem công ty sự tình tất cả đều xử lý xong, Tô Dật Dương hãy về nhà. Trong nhà không có một bóng người. Vân Uyển Nghi ở bên ngoài đuổi thông cáo, trở lại chính mình trong phòng. Tô Dật Dương đem trong phòng máy giám thị đóng lại, sau đó lật ra Quách Hạo Lương điện thoại, gọi đi qua, "Huy, người cái này có khác phái không có bằng hữu chết người. Còn biết gọi điện thoại cho ta đâu này a?" Yếu ớt thanh âm trong điện thoại vang lên, nhường Quách Hạo Lương rất có loại khuê phòng oán phụ đã nhìn cảm giác. Nghe được Quách Hạo Lương thanh âm, Tô Dật Dương chán hiện lên một loạt hắc tuyến. Mập mạp chết bầm ngươi thật tốt nói chuyện, ta chính là có chuyện tìm ngươi, ta hôm nay nhường cái rùa tôn cho mẹ nó âm. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Hả? Quách Hạo Lương nghe vậy nhất thời thanh âm cao cái Baidu reo lên, con mẹ nó, cái nào rùa tôn dám làm huynh đệ của ta, ta nhường hắn mấy phút đồng hồ hoa cúp khắp nơi mở. Tô Dật Dương cười cười. Tuy rằng Quách Hạo Lương nói chuyện vẫn còn không có cái chính loại, nhưng mà trong giọng nói lo lắng cùng quan tâm lại là không khó nghe ra. Đêm hôm nay gặp được sự tình, hắn từ đầu tới cuối nói một lần, sau đó đem trong lòng của hắn hoài nghi đối tượng nói cho Quách Hạo Lương. "A Dương, ngươi cứ nói thẳng đi, yêu cầu ta làm cái gì? Có cái gì ta có thể giúp đỡ nổi?" Quách Hạo Lương dứt khoát nói, mập mạp, ngươi ba ba không phải tại cái đó bộ môn người đứng đầu nha. Ta hy vọng ngươi giúp ta điều tra thêm La Hồng Vũ cùng Trịnh Bân hai người này sắp tới thông tin. Ghi chép, không cần kỹ càng, ngươi chỉ cần cuối cùng nói cho ta biết cùng bọn họ có quan hệ còn không có quan hệ là được. Còn lại cái gì đều không cần quản. Tô Dật Dương đáp. Đừng nhìn Quách Hạo Lương bình thường cười hi hi, nhìn lên tới tựa như cá nhân xúc vô hại mập giấy. nhưng mà trên thực tế, nhân gia lại là thuần chính bát kinh nhân viên nhị đại. Tại Ma Đô nhị đại chung, đều là cực hạn trình độ, nhưng hắn bình thường phi thường điệu thấp, toàn bộ trong trường học, trừ Tô Dật Dương bên ngoài, những người còn lại ai cũng không rõ ràng lắm Quách Hạo Lương trong nhà chính là làm gì. Đều cho là hắn chỉ là gia đình bình thường hài tử. Trên thực tế, hắn lại là trôi qua liền gia đình bình thường hài tử cũng không bằng. Đoán chừng cũng là những năm gần đây hố cha hùng hài tử quá nhiều. Gia trưởng tận lực thực hiện, Quách Hạo Lương do dự xuống, mở miệng nói, chuyện này vấn đề không lớn, ta giúp người điều tra thêm nhìn. Thế nhưng A Dương, ta cuối cùng chỉ có thể nói cho ngươi cái kết quả. Chứng cớ cái gì, người anh em liền bất lực. Ta hiểu, ta liền nghĩ xác nhận phía dưới, để tránh ta lại trả thù lầm người. Vậy thì rất lúng túng. Tô Dật Dương cười cười, sau đó tiếp tục nói, sau đó mời ngươi ăn cơm, ăn tiệc lớn, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Chậc chậc chậc, ta như thế nào nhìn ngươi rất có loại nhà giàu mới nổi cảm giác đâu này. Quách Hạo Lương cười trêu chọc một câu, tiếp tục nói, ta muốn cầu không cao, ngươi đem chị dâu mới mang đến cho ta nhìn nhìn là được. Hắc hắc, Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói, cũng đừng nói càn, đâu ra chị dâu mới, ta cùng Vân Uyển Nghi chỉ là thu tiết mục mà thôi. Quan hệ thuần khiết giọt rất tương đương, ai a, ta cũng không nói là Vân Uyển Nghi a, chính ngươi làm sao lại dò số chỗ ngồi đâu này. Ha ha, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương hai người nói mò biết. Liền cúp điện thoại, trong nháy mắt, năm 2015 dĩ nhiên đi đến cái đuôi. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2015. Chính là năm 2015 ngày cuối cùng. Sáng sớm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người liền dậy thật sớm. Đơn giản ăn khẩu điểm tâm. Hai người liền đối với phòng ở tiến hành tổng vệ sinh. Vân Uyển Nghi mua rất nhiều hoàn toàn mới tiểu vật, đem phòng ở tô điểm phi thường xinh đẹp, rất có loại muốn qua năm đã nhìn cảm giác. Uyển Nghi, ngươi đi trước trang điểm thay quần áo đi. Chúng ta 11 giờ đúng thời gian ra khỏi nhà, chậm thêm khả năng cũng không nhất định đuổi chuyến. Trong phòng khách lau nhà Tô Dật Dương, đối với trong phòng Vân Uyển Nghi hô một cuống họng, biết rồi, yên tâm a. Mặc dù là năm 2015 ngày cuối cùng, nhưng mà hai người như cũ là một thân công tác, hai người đều là Giang Chiết vệ thị năm nay cuối năm buổi hòa nhạc khách quý. Hai người đem gian phòng lớn quét dọn sau, liền rời đi ra môn, lao tới sân bay, đi Giang Chiết, về La Hồng Vũ sự tình. Tại vài ngày trước, Tô Dật Dương thu đến một cái đến từ số xa lạ tin nhắn. Phía trên chỉ viết lấy ba chữ, có quan hệ, hết thảy đều rõ ràng. Thợ săn cùng con mồi thân phận, trong nháy mắt liền phát sinh thay đổi. Lúc trước địch nhân ở trong tối, Tô Dật Dương ở ngoài sáng, dẫn đến hắn phi thường bị động, mà bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Nhằm vào La Hồng Vũ sự tình, Tô Dật Dương đã tại nội tâm bên trong ước chừng có cái kế hoạch. Đến Giang Chiết sau, hai người ngồi lên Giang Chiết đài truyền hình phái tới xe, hướng về đêm nay cuối năm buổi hòa nhạc hiện trường chạy tới. Cuối năm buổi hòa nhạc hiện trường cùng Mộng Tưởng Chi Dạ hiện trường tương đồng, như cũ là tại Hoàng Long sân vận động. Hai người đến hiện trường lúc đã là buổi chiều 4 giờ. Hai người sau khi tiến vào đài liền tạm thời tách ra. Diễn tập, trang điểm, tạo hình, trang phục, phỏng vấn, một chút nhóm sự tình nhường Tô Dật Dương bận rộn túi bụi. Mãi cho đến tới gần cuối năm buổi hòa nhạc lập tức muốn lúc bắt đầu lúc, Tô Dật Dương mới rút ra trống rỗng tới nghỉ ngơi biết. Mà lúc này Hoàng Long sân vận động, người xem đã nhập tràng, rất nhiều người trẻ tuổi đều là đầu đội đèn sức, trong tay cầm thỏi phát sáng, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười.